Ta với sư môn không hợp. Chương 62, góc truyện audio.com, edited by Harry. Trong viện yên tĩnh, Bạch Lang sau khi uống xong mới ý thức được có gì không thích hợp, quay đầu lại liền thấy ánh mắt kỳ quái của sư tôn, còn có ánh mắt khiếp sợ của Mộ Trần sư phó mới vừa đi tới cửa. Bạch Lang, từ từ, bọn họ có phải hiểu lầm gì hay không? Cái này kỳ thật có vị cà rốt. Bạch Lang nói, tựa hồ lại nghĩ cái này cũng không thể giải thích được hành vi vừa rồi của mình, nàng lại bổ sung một câu. Các ngươi tin tưởng ta, thật sự ta không có sở thích gì kỳ quái cả. Nhưng mà càng giải thích lại càng có vẻ giấu đầu lòi đuôi. Yến Phất Quang đem ánh mắt nhìn về phía Ngộ Trần, thấy hắn tựa hồ như biết thứ đó là cái gì, không khỏi nhấp môi hỏi. Ngộ Trần tiểu sư phó biết đó là cái gì sao? Bạch Lang mở to hai mắt, Ngộ Trần nhìn tiểu Bạch Long dường như còn muốn giải thích gì đó, cuối cùng vẫn nhấp môi nói. Khởi bẩm chân quân, đây là hắn tựa hồ có chút khó có thể mở miệng, hít một hơi thật sâu mới nói. Là đồng tử Niệu Sam Lộc Tiên, bần tăng lúc trước vô tình cho tiểu bạch thí chủ một phương thuốc sai, hiện tại cố ý đến đây để đính chính. Nhưng mà Phất Quang chân quân vốn phải trị bệnh lại không uống. Rõ ràng biết bên trong là thứ gì mà bạch thí chủ vẫn rất hưởng thụ uống vào. Yến Phất Quang, Ngộ Trần còn chưa nói hết lời, nhưng Yến Phất Quang đã biết chuyện là như thế nào. Cho dù đã biết canh này tuyệt đối có vấn đề, nhưng hắn vẫn bị phối phương của đồng tử Niệu Sam Lộc Tiên này làm cho kinh hãi. Yến Phất Quang tay bưng chén trà dừng một chút, không cẩn thận làm sánh một ít ra ngoài. Biểu tình trong khoảng thời gian ngắn biến đổi trăm ngàn kiểu, một lời khó nói hết. Hắn dương mắt nhìn về phía Bạch Lang, tiểu Bạch Long lập tức giải thích. Sư tôn, ngài nghe ta nói, Ngộ Trần sư phó có thể làm chứng, ta nấu canh này là muốn để cho ngài chữa bệnh. Canh này cực kỳ bổ dưỡng, canh đồng tử Niệu Sam Lộc Tiên bổ dưỡng. Yến Phất Quang nghe vậy thái dương giật giật, cơ hồ nhìn cũng không dám nhìn chén canh kia. Hắn quay đầu trực tiếp hỏi Ngộ Trần, người nói phương thuốc sai là chuyện như thế nào? À, sai rồi, Bạch Lang đang tình cảm dâng trào cố gắng đẩy mạnh tiêu thụ, đến nửa đường bỗng dưng bị chặn lại. Chỗ nào sai rồi, Ngộ Trần đem lời của sư phó năm đó thiếu chút nữa trở thành người bị hại nói một lần, có chút xấu hổ đánh nát đại bổ mộng của Bạch Lang. Hắn giải thích đến cuối cùng còn thập phần áy náy. Xin lỗi, Bạch thí chủ, là ta trước đó không điều tra rõ ràng. Hại người uống phải loại canh này, ta sẽ đi xuống lãnh phạt. Bất quá, hắn dừng một chút có chút do dự. Canh kia, thực sự uống ngon như vậy sao? Đợi đã, không có tác dụng. Phản ứng đầu tiên của Bạch Lang là không thể tin tưởng. Phản ứng thứ hai là mình bị uống oan rồi. Phản ứng thứ N, nàng che miệng thiếu chút nữa khóc ra tiếng. Một nén nhang thời gian sau, tiểu Bạch Long nước mắt lưng tròng, trong một mảnh rừng trúc xào xạc bất lực ngẩng đầu xin sư tôn giúp đỡ. Sư tôn, ta uống cái kia rồi, làm sao bây giờ a? Lúc trước nói canh này đại bổ tuy rằng nghĩ cũng thấy ghê tởm, nhưng cảm thấy dù sao công hiệu lợi hại như vậy uống cũng không sao. Nhưng là hiện tại Bạch Lang tưởng tượng đến chẳng có tác dụng gì, cái mình uống còn là. Nước mắt thiếu chút nữa chảy xuống, Yến Phất Quang tức giận nhìn nàng một cái. Ngươi không phải nói uống rất ngon, góc truyện audio.com, sao, còn có vị cà rốt, Bạch Lang lần này là thật sự tuyệt vọng. Cả trong mắt đều là nước mắt khuất nhục, cả người giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh. Yến Phất Quang vốn là muốn để cho nàng khắc sâu trí nhớ, nhưng vừa thấy chuyện này đối với tiểu Bạch Long gây ra kích thích lớn như vậy, trong lòng dừng một chút, vẫn là bất đắc dĩ nói. Lại đây ta giúp ngươi đem canh dẫn ra, còn có thể dẫn ra sao? Bạch Lang biểu tình khổ sở vừa thu lại, lập tức đi qua. Sư tôn, nàng lúc này ủy ủy khuất khuất thanh âm lại mềm mại quả thực đáng thương hề hề cùng bộ dáng vừa rồi khuyên sư tôn uống canh hoàn toàn bất đồng. Yến Phất Quang vốn cũng không giận nàng, lúc này mày nhảy dựng. Người trước đem đồ vật bỏ ra xa một chút, Bạch Lang đành phải gật gật đầu tới bưng tô canh trên bàn. Ai ngờ lúc này, bởi vì chén canh thứ nhất đã mốc hết nước canh bên trên, trực tiếp lộ ra cà rốt phía dưới. Gì, Lộc Tiên như thế nào kỳ quái như vậy? Bạch Lang vốn là tùy ý xem một cái, ánh mắt lại bỗng nhiên bị hấp dẫn. Ngộ Trần bên cạnh thấy thế quay đầu đi, Yến Phất Quang thấy tiểu Bạch Long thế nhưng còn có tâm tình xem xét canh kia, không khỏi hít một hơi thật sâu. Hắn vừa định ngăn đối phương lại, liền thấy Bạch Lang đem cái muỗng cầm lên, nhíu mày hỏi. Sư tôn, ngươi xem cái này có giống cà rốt không? Yến Phất Quang vốn là định nói, ngươi mới giống cà rốt. Kết quả vừa chuyển đầu, liền thấy được thứ trên cái muỗng. Đợi đã, cái này. Hắn biểu tình dừng một chút, chẳng lẽ Lộc Tiên kỳ thật là trông như vậy sao? Bạch Lang còn ở nơi đó lầm bầm lầu bầu. Yến Phất Quang lúc này không biết nghĩ tới cái gì, nhíu mày cầm lấy tô canh xem xét khi Bạch Lang kỳ quái đem ánh mắt rời về phía hắn, cắn răng nói. Đây là cà rốt, hơn nữa, Hắn hít một hơi thật sâu. Đây là một tô canh cà rốt hết sức bình thường mà thôi. Cho nên, hắn thế nhưng bị Tiểu Bạch Long ở chỗ này lừa lâu như vậy. Bạch Lang, a, nàng so với lần đầu tiên còn muốn khiếp sợ hơn. Bạch Lang không tin, dùng linh khí ở bên trong dò xét một phen, phát hiện quả nhiên là cà rốt. Nàng mới vừa nhẹ nhàng thở ra, còn chưa kịp cao hứng, lại nghĩ đến. Vậy, canh lộc tiên của nàng ở đâu? Kia chính là nàng phải tiêu mất 3 khối đỉnh cấp linh thạch mới mua được a. Chẳng lẽ nàng bị Tàng Bảo Các lừa rồi? Bạch Lang đang nghĩ, liền nghe sư tôn không thể nhịn được nữa nói. Ngươi thế nhưng có lá gan tới trêu chọc vi sư, xem ra quá nhàn rỗi rồi, không bằng đi chép 100 lần Thái Thanh Kinh đi. Trêu chọc nàng không có a. Bạch Lang nguyên bản còn đang cao hứng, nghe thấy lời này, lập tức phục hồi lại tinh thần. Khi thấy Yến Phất Quang phất tay áo, vội vàng nói. Sư tôn ngài nghe ta giải thích, ta là bị người khác lừa. Lừa, Yến Phất Quang cười như không cười. Bạch Lang, được rồi, nàng vẫn nên đi chép sách đi. Tàng Bảo Các đáng chết trộm đổi dược của nàng. Đừng chờ đến khi nàng ra ngoài. Bạch Lang hiểu lầm Tàng Bảo Các còn không biết canh của mình đã bị ma tộc trộm đi. Ngàn dặm gấp rút chi phí cho chén dược kia cực lớn, canh đồng tử Niệu Sam Lộc Tiên mà bọn chúng trăm cay ngàn đắng, nhiều lần trải qua gian khổ mới trộm tới được rất nhanh đã được đưa vào ma cung. Thiên thần ma tôn mới vừa thức tỉnh, 10 phần ma hồn của hắn đã gom được 5 phần, những phần còn lại vẫn đang lưu lạc ở ngoài. Còn có một sợi hồn ở Thái Thanh Tông kia, gocchuyenaudio.com, vẫn chậm chạp không chịu trở về vị trí cũ. Sau khi biết được Bạch Lang không có vấn đề gì, Quý Tu cũng đã bắt đầu thanh trừ ma cốt trên người. Hắn không muốn từ nay về sau không thể xuống núi, khi người mình quan tâm gặp nguy hiểm lại cái gì cũng không làm được. Lần này may mắn không có chuyện gì, nhưng lần sau thì sao? Hắn đã chịu đủ loại cảm giác vô lực này rồi. Quý Tu rũ mắt xuống, trong mắt lấp lóe. Vì thế ở thời điểm Bạch Lang không hề hay biết, dưới sự trợ giúp của Minh Di Chân Quân, Quý Tu đã tiến hành loại bỏ thanh ma cốt trong người. Quý Thu tháo xương trên cánh tay không chỉ đối với bản thân, đối với thiên thần ma tôn cũng ảnh hưởng rất lớn, làm cho hắn tuy thức tỉnh, lại bị thương nghiêm trọng, cơ hồ không thể rời khỏi ma đàm. Dòng nước đỏ như máu từ ma đàm cuồn cuộn không ngừng hướng lên ma trì phía trên. Thiên thần cũng giống như Quý Thu, trên một nửa bên mặt đầy ma văn, xuất hiện thần sắc thống khổ. Quý Thu, Thái Thanh Tông, bổn tọa sẽ không tha cho các ngươi. Hắn dãy giụa gầm nhẹ tựa hồ như đang phải chịu đựng nỗi đau không thể dùng lời để diễn tả. Ma tôn căm hận làm cho cả ma cung đều im ắng không dám nói lời nào. Thẳng đến khi bên ngoài có người bỗng nhiên sốt ruột chạy tới. Phong chủ, Hỷ Sử, hai tên đệ tử lúc trước phái đi vô đỉnh tự giám thị Bạch Lang kia chặn được một chén tiên dược. Nghe nói dược này có công hiệu chữa lành vết thương, liền vội vàng hiến lên. Chữa lành vết thương, đây chẳng phải là loại dược mà ma tôn hiện tại rất cần sao? Sơn Si phong chủ cùng Thủy U phong chủ đang canh giữ ở ngoài cửa ánh mắt sáng lên, lập tức tiếp nhận chén canh, chẳng qua. Nhân tộc từ trước đến nay xảo trá, tuy nói đây là trộm được nhưng trong đây. Sơn Si nhíu nhíu mày, ma tộc đệ tử kia thấy hai vị phong chủ do dự, vội vàng nói. Phong chủ yên tâm, đã tra qua, bên trong không có hạ dược. Hơn nữa hương vị rất nồng đậm, đây chính là đồ tốt, Thủy U lúc này nói. Người tới, lập tức ghi công cho hai tên đệ tử hiến dược. Bổn tọa và Sơn Si phong chủ lập tức đem đồ đưa vào. Đệ tử kia liên tục gật đầu. Sau khi tiếp nhận chén canh dược, nghe nói phải tốn mất 3 khối đỉnh cấp linh thạch mới mua được, Sơn Si cùng Thủy U liếc mắt nhìn nhau, đẩy cửa ra. Suy nghĩ của bọn họ lúc này cùng mới hai tên ma tộc đưa dược lại đây kia không khác gì nhau, đều nghĩ dùng chén canh này chữa khỏi thương thế cho ma tôn, sau đó bọn họ ở trước mặt ma tôn cũng so với những người khác có trọng lượng hơn chút. Thiên thần hít một hơi thật sâu. Biển máu đang không ngừng bao phủ miệng vết thương dữ tợn phía sau lưng của hắn. Thẳng đến khi người đã vào tới, hắn mới ngẩng đầu, ồm ồm nói. Chuyện gì, mấy ngày nay hắn xác thật không tốt lên, ngữ khí cũng có chút không kiên nhẫn. Sơn Si bưng dược thấy thế nói. Tôn thượng, biết ngài gần đây thương thế nghiêm trọng, chúng ta tìm kiếm khắp nơi rốt cuộc tìm được một loại dược có thể chữa lành vết thương. Dược trong chén phá lệ bắt mắt, chữa lành vết thương, thiên thần dùng tiếng nói trầm thấp lặp lại một lần, mí mắt cũng chưa nâng. Đưa lên đây cho bản tôn, Sơn Si vội vàng đưa qua, thiên thần mình trần ngồi trong huyết trì, bưng chén dược kia lên không chút do dự uống xuống. Sơn Si cùng Thủy U mới vừa nhẹ nhàng thở ra, còn chưa kịp chúc mừng ma tôn một lần nữa khôi phục vết thương cũ khỏi hẳn, ngay lập tức lại nhìn thấy ma tôn bỗng nhiên kêu. Gocchuyenaudio.com, Rên một tiếng, phía sau lưng căng cứng, vị thanh tưởi trong miệng, thiên thần nắm chặt huyết trì, chỉ cảm thấy một cỗ cự nhiệt đã không thể dùng từ nóng rực để hình dung bỗng nhiên đánh úp về phía dưới bụng của hắn, làm cho hắn cả người đổ đầy mồ hôi. Đây là có chuyện gì? Hắn gắt gao cau mày, quay đầu định lên tiếng, vừa mở miệng, mũi đột nhiên ngứa ngứa, hai dòng máu mũi bá một phát tựa như thác nước phun trào mà ra, phun đầy mặt Sơn Si với Thủy U. Thiên thần máu mũi phun trào, Sơn Si với Thủy U bị phun đầy mặt. Cách chương.